bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2428, Mạt Nhật Chi Ám cùng Thiên Tôn hiện thân. Một người một kiếm giết đến vạn tộc sợ hãi. Rồi rào khí vận tràn vào. Sở Cuồng Nhân thể nội thần quốc hạch tâm làm nhảy cẫng hoan hô. Tại điên cuồng rung động. Nhưng vạn tộc tu sĩ nhưng là không dễ chịu. Sở cuồng khí vận của người vốn là vô cùng kinh người. Hiện tại, như lại nhiều ra như thế một cỗ khí vận. Khó có thể tưởng tượng hắn tương lai sẽ đạt tới hạng gì độ cao. Vạn tộc chỉ sợ ăn ngủ không yên. Sở cuồng nhân tiếp tục còn sống. Ta vạn tộc chỉ sợ vĩnh viễn không ra mặt ngày. Đúng vậy a, hắn phải chết. Coi như không chết. Cũng phải nghĩ biện pháp hao tổn kỳ khí vận. Vạn tộc quân vương nhóm ảo ảo hành động. Lần này, bọn họ trước nay chưa có đoàn kết. Các loại sát chiêu, hướng về sở cuồng nhân oanh sát mà đi. Nhân phi, địa quân bọn người dù cho là toàn lực ứng phó. Thế nhưng là cái này vạn tộc quân vương số lượng nhiều lắm. Cùng tiến lên căn bản là không có cách toàn bộ ngăn lại. Rất nhanh liền có vài chục cái quân vương phóng tới sở cuồng nhân. Hừ, ngu xuẩn. Sở cuồng nhân nhẹ hừ một tiếng. Sau lưng bạch y pháp tướng phun tỏa hào quang. Một quyền đánh ra. Hư không bị oanh đến vỡ nát. Nguyên một đám quân vương vẫn lạc tại chỗ. Những thứ này quân vương bất quá phổ thông quân vương. Có liền pháp tướng đều không có ngưng tụ ra. Lại làm sao có thể sẽ là sở cuồng nhân đối thủ đâu. Không được. Hắn thật sự là quá mạnh. Chúng ta căn bản không có phần thắng chút nào. Đáng giận, ngay tại, vạn tộc tu sĩ cảm thấy bất đắc dĩ thời điểm. Nơi xa, một cái kinh thiên đại thủ, ngang nhiên đè xuống, uy thế mạnh, kinh thiên động địa, liền toàn bộ khí vận huyền hoàng giới đều vì thế mà chấn động. Đó là một cái tràn đầy nồng đậm hắc ám khí tức đại thủ. Lực lượng kia, để sở cuồng nhân hết sức quen thuộc, Mạt Nhật Chi Ám, sở cuồng nhân hai mắt khẽ híp một cái. Không nghĩ tới, đối phương thế mà lại hiện thân khí vận huyền hoàng giới. Không chỉ có như thế, lực lượng của đối phương, không ngờ cường đại đến loại trình độ này. Hắn đã thu thập về còn lại tản mát lực lượng sao? Bất quá bây giờ sở cuồng nhân cũng không phải ngày xưa sở cuồng nhân. Cho dù là không dùng quang minh chi chủng, hắn cũng chưa chắc không có cách nào chống cự Mạt Nhật Chi Ám. Kiếm 26. Sau lưng bạch y pháp tướng bắn ra vô cùng thần quang. Lại là một kiếm ngang nhiên chém ra. Kiếm khí trùng trùng điệp điệp. Kinh thiên động địa. Phịch một tiếng. Kiếm cùng cự trưởng va chạm. Kiếm khí cùng trưởng kinh mỗi người tiêu tán. Có thể ngay sau đó. Tại một phương hướng khác. Có một cỗ càng thêm mênh mông khí tức bạo phát. Lực lượng này lộ ra một cỗ tôn quý chi ý. Đây là huyền hoàng chi lực. Là thiên tôn. Nhân phi nhận ra cỗ lực lượng này chủ nhân, nhưng nàng có chút chấn kinh. Lúc trước, thiên tôn cùng địa quân, nhân phi, Lam Vương ba người nhất chiến, cần phải nhận lấy không nhỏ thương tổn mới đúng. Thế nhưng là xem cỗ này khí tức kinh người, thương thế của đối phương lộ ra nhưng đã gần như khỏi hẳn. Làm sao lại nhanh như vậy? Phải biết, nhân phi, địa quân hiện tại cũng vẫn là bị thương trạng thái. Oanh! Huyền hoàng chi lực lan lộn, hóa thành một đạo kinh thiên cự trưởng, trùng trùng điệp điệp nghiền ép mà ra. Chỗ đến, thiên địa rung chuyển, núi lở đất nứt, một kích này, so Mạt Nhật Chi Ám càng kinh khủng. Đây cơ hồ là đại đạo vô cùng cảnh giới toàn lực nhất kích. Minh Nguyệt Vô Hạ, sở cuồng nhân khẽ quát một tiếng, mà Minh Nguyệt Vô Hạ ngầm hiểu, tâm niệm nhất động, đi vào sở cuồng nhân trước mặt. Thể nội cái kia cỗ kiếm linh chi lực lưu chuyển mà ra. Đã đột phá quân vương nàng. Cùng nhân tổ chi kiếm cộng minh hiệu suất siêu việt lần trước. Đã không cần tiêu hao thọ nguyên mới có thể phát huy kiếm này chi lực. Kiếm linh, thân kiếm chi lực kết hợp. Chân chính nhân tổ chi kiếm. Lại hiện ra cõi trần. Sở cuồng nhân một kiếm chém ra. Một đạo kiếm ảnh như một vùng ngân hà giống như vắt ngang mà ra. Này bá đạo cùng cực uy lực, trực tiếp xé rách cái kia huyền hoàng cự trưởng, kiếm khí thế đi không giảm, trực tiếp oanh ở phía xa một vùng núi phía trên. Toàn bộ sơn mạch bị trong nháy mắt san bằng, mà nhưng không thấy Thiên Tôn bóng người. Không biết là trốn, vẫn là bị trực tiếp đánh ra khí vận huyền hoàng giới. Thiên Tôn, hừ, cái kế tiếp đối phó cũng là ngươi. Sở Cuồng Nhân lạnh hừ một tiếng. Hắn đối với nhân tộc phản đồ, có thể không có bất kỳ cái gì dễ dàng tha thứ. Đón lấy, hắn nhìn về phía một phương hướng khác. Đó là mặt nhật chi ám phương hướng. Mà đối phương lúc này cũng đã biến mất không thấy. Cái này khiến Sở Cuồng Nhân lộ ra một vệt vẻ suy tư. Mặt nhật chi ám, Thiên Tôn đồng thời hiện thân. Đây là trùng hợp, vẫn là nói, có huyền cơ khác, có ý tứ, Sở Cuồng Nhân nỉ non nói. Ánh mắt lại là phá lệ băng lãnh. Trên bầu trời, cái kia trùng trùng điệp điệp khí vận không ngừng bị trong cơ thể hắn khí vận thần quốc hạch tâm cho hấp thu. Tại mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, cái kia khổng lồ khí vận bị Sở Cuồng Nhân lấy một loại không thể tưởng tượng tốc độ hút vào thể nội. Sự tình đã thành kết cục đã định. Vạn tộc quân vương nhóm nhìn lấy Sở Cuồng Nhân ánh mắt vô cùng không cam lòng. Bọn họ nhìn chằm chằm Sở Cuồng Nhân, muốn đem đối phương ở chỗ này đánh giết, cướp đi đối phương khí vận. Đây là vạn tộc lật bàn duy nhất cơ hội. Giết. Mặc dù biết Sở Cuồng Nhân khó đối phó, nhưng vạn tộc quân vương nhóm giờ phút này cũng chỉ có thể làm như vậy. Ha ha, ta nhân tộc, há là các ngươi có thể so. Địa quân cười ha ha, tâm tình khuây khỏa, cái kia khổng lồ khí vận. Hắn không phải là không có tưởng niệm, chỉ là hắn biết mình không có cách nào bảo trụ. Đã rơi vào Sở Cuồng Nhân trên thân, vậy liền cho đối phương tốt. Đối phương trung quy là nhân tộc một viên. A, vạn tộc, ta nhân tộc mới là dẫn đầu thế giới. Nhân phi cũng là cười một tiếng. Trong tay cái kia ô giấy dầu xoay tròn, ngàn vạn tạo hóa thần quang bắn ra. Nguyên một đám vạn tộc tu sĩ bị lực lượng này đánh nát. Một bên khác, bàn cổ tông các tu sĩ cũng đều tại phấn đấu quên mình chém giết lấy. Cho dù là khí vận bị đoạt đi, bọn họ cũng không có bất kỳ cái gì lời oán giận. Chỉ cần tông chủ không chết ở cái này khí vận huyền hoàng giới bên trong, ta nhân tộc khí vận liên miên, ta bàn cổ tông khí vận liên miên, ta điểm ấy khí vận tính là gì? Không tệ, vì tông chủ, giết. Tại điên cuồng trong chém giết, có bàn cổ tông tu sĩ tại cực hạn bên trong đột phá, thực lực nâng cao một bước. Bọn họ không sợ sinh tử, khoái ý vô cùng, xem xét lại vạn tộc tu sĩ. Tuy nhiên cũng giống vậy không sợ sinh tử, muốn giết Sở Cuồng Nhân cho thống khoái. Nhưng tâm tình phiền muộn, thực lực khó có thể huy sái tự nhiên. Giết, Sở Cuồng Nhân sau lưng bạch y pháp tướng run sợ mà đứng. Tay cầm nhân tổ chi kiếm cũng gia nhập chiến cục. Một người một kiếm, thẳng hướng vạn tộc quân vương. Minh Nguyệt vô hạ đi theo phía sau hắn. Cùng nhân tổ chi kiếm cộng minh, đem thanh này khởi nguyên thần binh uy lực cho hoàn toàn phát huy ra. Cho dù là tùy ý một đạo kiếm khí, cũng có thể chém giết quân vương. Mạnh, cường đến không gì địch nổi. Mạnh đến hắn một người, dường như liền có thể chống lại vạn tộc. Một trận kinh thiên động địa chém giết về sau, hiện trường vạn tộc quân vương nhóm cơ hồ bị Sở Cuồng Nhân một người giết tuyệt. Giống như một tôn cái thế sát thần. Giờ khắc này, vạn tộc sợ hãi, vạn tộc sợ, bọn họ nhìn lấy Sở Cuồng Nhân, đồng tử run rẩy, nội tâm hoảng sợ, căn bản không phải đối thủ a, rời đi đi, không đi nữa, chúng ta khí vận cũng bị mất, chỉ là ở chỗ này cổ vũ hắn khí vận mà thôi. Đúng vậy a, rời đi, chấm ngoặc kép, gặp Sở Cuồng Nhân gần như không thể chiến thắng, vạn tộc các tu sĩ cũng không biết là theo người nào. Tộc nào bắt đầu trước, bốn phía tháo chạy, những người còn lại, dần dần ngừng tay, một trận chiến này, quá mức thảm liệt, có người liếc một cái trên bầu trời khí vận bảng danh sách. Một trận chiến này, cơ hồ cắt giảm khí vận trên bảng danh sách 1/3 số lượng. Nói cách khác, một trận chiến này vẫn lạc mấy ngàn ức tu sĩ. Như thế đại quy mô chiến đấu, cũng chính là tại cái này khí vận huyền hoàng giới có thể làm được. Cái này phải đặt ở ngoại giới, chư thiên chỉ sợ đều muốn bị đánh sập.